Yến từ quy cửu thập lục, chương 73, ai cũng có một xiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 73, ai cũng có một xiên. Bên bàn, Lâm Dư trầm ngâm hồi lâu. Trong mắt ông, dù là Lâm Vân Yên trẻ tuổi hay Từ Giản, họ không thể nhận ra dấu vết này. Kể từ khi Lý Mịch bị giáng làm thứ dân, bị lưu đày khỏi kinh thành là đã hơn 10 năm trôi qua. Trong cung cấm bây giờ, những người có thể nhận ra dấu vết này đều là các quan viên và cung nhân cao tuổi. Lâm Dư tuy chưa già nhưng ông lên triều từ rất sớm. Từng trải qua biến cố lớn năm Thái Hưng 28 và có ấn tượng sâu sắc với Lý Mịch nên mới nhớ rõ như vậy. Nhìn con gái trước mặt, Lâm Dư không muốn nhắc đến Lý Mịch với nàng. Nếu nhắc đến chuyện của Lý Mịch, tất sẽ liên quan đến vụ hỏa hoạn bất ngờ mà không kịp cứu viện. Vợ ông, mẹ của Vân Yên đã qua đời trong trận hỏa hoạn đó. Mẫu tử liền tim, lúc nhỏ Vân Yên thường gặp ác mộng khóc đêm. Gần đây, lão phu nhân còn nhắc đến việc Vân Yên lại gặp ác mộng. Đến phòng bà ngủ cùng. Những thỏi vàng nhất định phải cất giữ cẩn thận. Lâm Dư dặn dò, nguồn gốc của chúng, ta đại khái đã biết và sẽ điều tra thêm để xác nhận. Những điều khác, Lâm Dư tạm thời không nói. Tất nhiên ông phải tìm cơ hội khác để nhắc nhở phụ quốc công. Nếu chẳng may chiếc dương của Từ Giản bị lộ thì liên lụy đến nhiều chuyện phiền phức lắm. Nghĩ đến đây, Lâm Dư lại hỏi. Trước đây con liên lạc với phụ quốc công thế nào? Nhờ Trần Quế truyền tin sao? Mặt trời dần lên cao. Huyền Túc vác giá kẹo hồ lô trở về sân sau của Đào Hạch Trai. Từ Giản còn chưa đến. Tham thần tất nhiên cũng không có ở đó. Chỉ có Hà Ma Ma ló đầu ra chào hỏi. Ngươi đúng là có phúc ăn uống. Huyền Túc lấy một xiên hồ lô từ cái giá. Ma Ma nếm thử không? Thôi đi, thằng nhóc này còn không biết răng ta yếu sao. Hà Mama nói, giữ gìn răng của ngươi đi. Suốt ngày ăn ngọt thế. Huyền Túc đang định nói thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Một người là quận chúa. Hẳn là đến hỏi kết quả ở ngõ Lục Quả. Người kia là một nam tử. Nhưng hình như không phải Trần Đông gia. Huyền Túc nhìn theo, tấm rèm phía sau tiệm được vén lên. Quận chúa mỉm cười bước vào, còn sau lưng nàng, Huyền Túc ngạc nhiên, sao lại là Thành Ý Bá? Lâm Vân Yên nghe quản sự đứng phía trước nói Từ Giản chưa đến. Bèn dẫn phụ thân vào ngồi trước, ngước mắt thấy Huyền Túc đang cầm cái giá kẹo hồ lô thì bật cười. Nàng biết Huyền Túc thích đồ ngọt, trước đây khi hành tẩu, Huyền Túc thường giả dạng nhiều thân phận khác nhau để dò la tin tức. Nhưng dáng vẻ gã bán kẹo hồ lô này là lần đầu tiên nhìn thấy. Huyền Túc thấy Lâm Vân Yên nhìn chằm chằm, theo bản năng đưa tay ra. Quận chúa nếm thử không? Lâm Vân Yên không khách sáo với Huyền Túc, tự mình cầm một xiên lại lấy thêm một xiên nhét vào tay Lâm Dư. Lâm Dư tất nhiên không muốn làm mất lòng con gái, dù ông từ lâu không ăn những thứ này nhưng vẫn cắn một miếng. Hương vị không tệ, ông nhận xét, cửa sân sau mở ra, Từ Giản vừa bước vào chân đã khựng lại, nếu nói đẩy cửa thấy Thành Ý Bá đang ngồi đã khiến Từ Giản giật mình. Thì nhìn thấy tiểu quận chúa và Thành Ý Bá mỗi người cầm một xiên kẹo hồ lô ăn ngon lành. Thật sự khiến Từ Giản tiến thoái lưỡng nan, đến nhầm chỗ rồi chăng, nhưng lại như không nhầm, quay đầu bỏ đi rõ ràng không thích hợp. Cứ thế tiến lên chắp tay hành lễ, hình như cũng thấy thiếu thiếu, nhất là lúc này sắc mặt của Thành Ý Bá lộ vẻ hơi ngượng ngùng. Cũng phải, đường đường là Thành Ý Bá, đã qua tuổi 30, bị đồng nghiệp trẻ tuổi, nhìn thấy cùng con gái ăn kẹo hồ lô, thì cũng khá mất mặt, nếu là đứa trẻ 3, 5 tuổi thì còn được, nhưng tiểu quận chúa lại không nhỏ như vậy. Nghĩ một lúc, Từ Giản lấy một xiên từ cái giá trước rồi mới tiến đến chào hỏi hai người. Ai cũng có một xiên, không ai phải ngại ngùng. Có thể thấy rõ, Thành Ý Bá thả lỏng hơn. Từ Giản vừa cắn kẹo hồ lô vừa nghĩ, khả năng ứng biến của mình cũng khá đó chứ. Nghĩ đến đây, Từ Giản lại không khỏi khâm phục Lâm Vân Yên. Hắn ngượng, Thành Ý Bá cũng ngượng. Chỉ có vị quận chúa này mặt không đổi sắc. Càng ăn càng ngon, đợi ba người họ ăn xong. Hà Ma Ma dâng trà mới lên. Bên bàn đá cuối cùng cũng có không khí bàn chuyện nghiêm túc. Huyền Túc tiến lên kể lại kết quả theo dõi Chu Xính từ sáng sớm. Hắn quả nhiên chưa từng tận mắt thấy thứ bên trong. Vương Nương Tử cũng chỉ nghe nói. Lâm Vân Yên suy nghĩ. Chủ nhân, nghĩa phụ, từ cuối cùng, tính nói nhưng lại nuốt xuống. Mấy câu, đoạn tử tuyệt tôn, gì đó, nàng vẫn không nên nói trước mặt phụ thân. Phụ thân hẳn là không muốn nghe con gái ngoan ngoãn nói những từ đó. Chỉ là nàng dừng lại hơi đột ngột, ý muốn nuốt lời rất rõ ràng. Từ Giản nắm tay đặt lên môi, giả vờ ho để che giấu nụ cười. Được thôi, tiểu quận chúa cũng không phải. Mặt không đổi sắc, lắm, chỉ là diễn xuất khá đạt. Nếu không có Thành Ý Bá ở đây, nàng chắc chắn không kiêng dè từ này. Chuyện lần trước Trần Đông gia tính kế tên công tử bột phủ Hứa Quốc Công. Đằng sau chắc chắn là bút tích của Lâm Vân Yên. So với những lời, thế phong ngày càng xuống. Còn ra thể thống gì của Đan Phủ Doãn khi đó thì đoạn tử tuyệt tôn, căn bản không là cái gì. Bên kia, Lâm Dư cũng nghe ra. Tâm tư người cha ít nhiều cũng cảm thấy an ủi. Cha con họ là người nhà. Dù con gái có nói lời không hợp thân phận, ông nhắc nhở riêng là được. Nhưng ở bên ngoài, trước mặt người ngoài, Vân Yên dù sao cũng là cô nương. Lời nói không cần cao nhã thoát tục nhưng cũng không nên thô tục. Nếu không sẽ bị người chê cười. May thay, Vân Yên nhớ ra điều này. Không buột miệng nói ra. Tất nhiên, để giúp Lâm Vân Yên giữ thể diện, Lâm Dư đã chuyển đề tài. Lúc trước Mở Dương thấy thỏi vàng, ta đã có vài suy đoán. Hôm nay lại nghe Vân Yên nói về phát hiện của quốc công gia. Ông vẫn dùng ngón tay chấm nước, vẽ một nét trên bàn đá. Quốc công gia cũng xem thử, có phải là vết xước như thế này? Đúng vậy, Từ Giản nói xong, ra hiệu cho Huyền Túc vào thư phòng, rồi nói với Lâm Dư, những thứ khác đã chuyển đi. Ở đây còn giữ lại một thỏi. Bá gia xem hiện vật thử đi. Có thể tận mắt xác nhận. Lâm Dư tất nhiên không từ chối. Sau khi nhận lấy thỏi vàng, ông xoay qua lại dưới ánh sáng mặt trời. Rất nhanh vết đó hiện ra trước mắt. Xem xong, trong lòng đã rõ, ông trả lại vật về chỗ cũ. Trước đây ta đã đoán, những thứ này hẳn là được chôn vào năm thứ 28 thời Tiên Đế. Lâm Dư nói, khi đó, Tiên Đế bệnh nặng, triều đình tranh đấu không ít. Kết quả cuối cùng là Tam Hoàng Tử bị giam cầm, Tứ Hoàng Tử bị giáng chức, Thánh Thượng lên ngôi. Tam Hoàng Tử và Tứ Hoàng Tử khi đó cũng khá có năng lực. Chưa nói đến tiền bạc trong tay họ, những người ủng hộ cũng có gia sản. Khi thanh toán, ai cũng không lo được cho ai. Lại không nỡ bỏ số vàng bạc lớn nên đều tự tìm cách giấu đi. E rằng cũng có hai chiếc dương này, kết hợp với lời của ngoại thất của Chu Xính hôm nay. Và vết xước này, Từ Giản nói, theo ý bá gia, chủ nhân, là chỉ tứ hoàng tử của Tiên Đế. Nghĩa phụ, hẳn là nội thị bên cạnh ông ấy. Vì vậy, bị Chu Xính mắng là đồ đoạn tử tuyệt tôn. Lâm Dư rất hài lòng với sự nhanh nhảy của Từ Giản. Và không nói thêm nữa, liên quan đến tranh chấp giữa huynh đệ của Thánh Thượng, những thứ này vẫn nên giấu kỹ, tránh để người khác lợi dụng. Nói đến đây, Lâm Dư nhìn con gái một cái, rồi nói với Từ Giản, phụ quốc công, có thể cho ta nói chuyện riêng một chút không? Ba người này, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Còn hài lòng hơn cả độ ngọt của kẹo hồ lô. Cách chương.